cô ta đã nói câu vĩnh viễn không trở về nhà. Trong nhà Lưu Cầm, ngoại trừ cô ta thì còn có một người anh trai đang chuẩn bị nằm sau cưới vợ. Cho nên gia đình bọn họ không đồng ý trả tiền cho Lưu Cầm tiếp tục học cũng là lý do đó. Mặc dù sau 2 năm làm việc, Lưu Cầm cũng tiết kiệm được một khoản. Nhưng đi học cao học một thời gian, Lưu Cầm đã xài hết chỗ tiền ấy. Trong một lần tình cờ gặp bạn học cũ, Lưu Cầm biết được trứng cũng có thể bán được tiền. Thế là cô ta muốn kiếm một khoản tiền nhờ việc bán trứng của mình. Nhưng khi công ty môi giới nhìn hồ sơ của Lưu Cầm xong, họ lập tức thuyết phục cô ta rằng bán trứng chỉ kiếm được một chút tiền lẻ. Điều kiện của cô ta tốt như thế, không bằng đi đẻ thuê. Đến lúc đó, có thể kiếm được một khoản lớn đủ để tiêu trong vài năm. Lưu Cầm bị thuyết phục ký ngay thỏa thuận ngầm với bên môi giới. Đối phương hứa với Lưu Cầm, nếu như sinh nữ sẽ trả cô ta 200.000 tệ, còn nếu như sinh nam sẽ trả 300.000 tệ làm thù lao. Còn người ủy thác là anh Lý đã chọn trúng trình độ văn hóa của Lưu Cầm trong số đông các phụ nữ đăng ký đẻ thuê. Mặc dù nói đẻ thuê khác với bán trứng, chỉ cần thân thể khỏe mạnh là được mà không cần trình độ văn hóa. Nhưng hai vợ chồng anh Lý cảm thấy kể cả chọn đẻ thuê cũng phải hơn người bình thường, nên họ chọn Lưu Cầm. Chuyện tiếp sau đó đều thuận lợi. Sau khi Lưu Cầm có thai, các chỉ số đều bình thường. Hai vợ chồng anh Lý đều rất vui vẻ, chờ đứa trẻ ra đời. Sau 7 tháng mang thai, Lưu Cầm cũng không chịu thua kém mà sinh được một bé trai khỏe mạnh. Hai vợ chồng anh Lý biết tin này xong thì vô cùng vui sướng. Họ còn muốn bí mật thưởng thêm cho Lưu Cầm 100.000 tệ nữa. Nhưng vào lúc bọn họ vô cùng vui mừng, chuẩn bị đi đón đứa bé về nhà, thì lại nhận được thông báo của công ty môi giới, nói rằng Lưu Cầm đã mất tích cùng với đứa bé. Hai vợ chồng anh Lý lập tức cuống cuồng, mà tay chân, chạy ngay đến công ty môi giới và muốn công ty cho một câu trả lời thỏa đáng. Vậy mà công ty môi giới nói cho anh Lý biết là bọn họ đã huy động tất cả lực lượng tìm kiếm Lưu Cầm trong một tuần. Lúc này không giấu được nữa, nên mới đành phải thông báo cho anh Lý biết. Công ty môi giới cũng không hiểu rốt cuộc Lưu Cầm muốn làm gì. Cô ta mới chỉ nhận 30.000 tệ tiền đặt cọc cùng với 2.000 tiền sinh hoạt hàng tháng. Vẫn còn một khoản to chưa đến tay thì sao lại biến mất cùng đứa bé. Tuy anh Lý cũng chỉ mới giao 30% tiền đặt cọc, nhưng đứa bé ở đây không phải là hàng hóa nên không thể chưa lấy được hàng thì lấy lại tiền rồi chấm dứt. Đứa bé đó là con ruột của anh ta, nên bất kể thế nào, anh ta cũng phải tìm lại nó. Cũng may, anh Lý lăn lộn trong xã hội nhiều năm không phải là vô ích. Anh ta cảm thấy dùng toàn bộ quan hệ xã hội của mình để tìm một người mẹ độc thân chắc không phải là vấn đề gì quá lớn. Quả nhiên chỉ mất vài ngày, anh Lý đã thông qua bạn bè tìm được Lưu Cầm đang ở trong một căn nhà thuê giá rẻ ở ngoại thành. Anh Lý nhìn thấy Lưu Cầm xong thì vô cùng tức giận. Anh ta chất vấn tại sao cô ta nói mà không giữ lời, tại sao lại biến mất cùng đứa bé. Nếu như cô ta chỉ vì tiền thì cứ nói thẳng ra, đâu cần phải trốn mà dẫn theo đứa bé cơ chứ. Đứa bé còn nhỏ như vậy, làm sao có thể ở trong căn phòng tồi tàn như thế này được. Không ngờ Lưu Cầm lại nói thẳng với anh Lý rằng mình sẽ không trả lại đứa con cho anh ta. Anh ta hãy bỏ ý nghĩ đó đi. Cô ta có thể không cần tiền mà chỉ cần đứa con của mình. Hơn nữa, trên giấy khai sinh chỉ có tên của mình Lưu Cầm nên không ai có thể chứng minh cha của đứa bé là anh Lý. Kể cả có kiện ra tòa thì anh Lý cũng không thể thắng bởi vì đẻ thuê là vi phạm pháp luật nên pháp luật sẽ không bảo vệ bất kỳ quyền lợi nào cho anh ta. Anh Lý nghe xong trợn tròn mắt, anh ta không ngờ Lưu Cầm lại khó chơi như vậy. Nếu biết trước thì anh ta đã chọn một người phụ nữ không có văn hóa để đẻ thuê, có phải là bớt rắc rối hơn không? Nhưng anh ta nghĩ mãi mà không thể nào hiểu, nếu như Lưu Cầm đã không vì tiền, vậy tại sao còn muốn đi làm đẻ thuê? Sao không tìm một người đàn ông rồi sinh con cùng? Nhưng anh Lý cũng biết, Lưu Cầm nói không sai, khả năng thông qua pháp luật để đưa đứa bé về gần như là bằng không. Bởi vì chỉ cần Lưu Cầm không đồng ý giám định ADN, thì tòa án cũng không thể cưỡng chế cô ta đi làm. Cứ như thế, cũng sẽ không thể chứng minh cha đứa bé là anh Lý. Anh ta cũng không có lý do chính đáng để mang đứa bé này về. Cực chẳng đã, trước tiên anh Lý đành phải hạ mình thương lượng với Lưu Cầm, để anh ta tự bỏ tiền túi ra thuê một gian phòng điều kiện tốt hơn cho hai mẹ con ở. Đồng thời mỗi tháng, anh ta sẽ cung cấp 5.000 tệ tiền sinh hoạt phí. Lư Cẩm không từ chối lời đề nghị này mà rất vui sướng đồng ý ngay. Nhưng cô ta cũng đưa ra yêu cầu của mình, đó là anh Lý không thể đến gặp đứa bé. Cách một thời gian, Lư Cẩm sẽ gửi vài tấm ảnh chụp cho anh Lý xem. Anh Lý sợ nếu mình không đồng ý yêu cầu của Lư Cẩm thì cô ta sẽ lại biến mất cùng với đứa bé một lần nữa. Thế là anh ta đành cố mà đồng ý. Bắt đầu từ lúc đó, Lư Cẩm dẫn theo đứa bé chuyển đến phòng số 1602, tầng 16, tòa C, khu 36, chung cư Bích Ngọc Viên. Thật ra chỗ này là một căn hộ của anh Lý. 2 năm đầu tiên, anh Lý và vợ đều nghĩ rằng Lư Cẩm không muốn giao đứa bé ra vì có mục đích khác. Nói thẳng ra là muốn dựa vào đứa bé để bắt chẹp thêm tiền của bọn họ. Nhưng thực tế là Lư Cẩm không hề chủ động liên hệ với anh Lý. Lần nào cũng là anh ta dùng gửi ảnh chụp đứa bé thì Lư Cẩm mới bất đắc dĩ gửi vài tấm cho xong chuyện. Trong lúc hai vợ chồng anh Lý chưa đoán được mục đích của Lư Cẩm thì chị Lý lại bất ngờ có thai. Việc này đã kéo toàn bộ sự chú ý của hai vợ chồng từ Lư Cẩm về với sinh mạng nhỏ bé mà họ tự tạo ra. Sau đó chị Lý cũng tự mình sinh một đứa bé trai, thế là bọn họ không còn để ý gì đến Lư Cẩm nữa. Mặc dù sự quan tâm của anh Lý không còn đặt về phía hai mẹ con của Lư Cẩm nữa, nhưng những năm qua, anh ta vẫn gửi tiền đều đặn vào tài khoản ngân hàng của Lư Cẩm, một khoản tiền sinh hoạt. Mỗi một năm một lần, số tiền này đủ để hai mẹ con chi tiêu. Hơn nữa, căn nhà Lư Cẩm ở là của anh Lý, nên bọn họ không phải lo lắng về mặt tiền nong. Khi anh Lý nhận được điện thoại của cảnh sát báo tin Lư Cẩm đã chết, anh ta lập tức chạy đến. Dù sao đứa bé cũng là con ruột của anh ta, nên anh Lý không thể bỏ mặc nó được. Thế nhưng cảnh sát cũng không tìm được đứa bé tên là Tuấn Bắc ở hiện trường. Nó giống như bị bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Ban đầu anh Lý phỏng đoán có khi nào Lư Cẩm đã gửi con cho người nhà trước khi chết không. Nhưng cảnh sát nhanh chóng nhận được tin tức từ gia đình của Lư Cẩm. Người nhà nói đã 4-5 năm nay, Lư Cẩm không có bất cứ liên hệ nào với gia đình cả. Tuấn Bắc đã 5 tuổi, kể cả khung xương của nó có nhỏ cũng không có khả năng bị những con mèo này ăn sạch toàn bộ. Cho nên, thi thể của thằng bé không có trong phòng, tức là đã bị ai đó mang đi đâu mất rồi. Bởi vì việc chính của người ủy thác nhờ là tìm đứa bé trai, cho nên trong tư liệu còn có rất ít nội dung liên quan đến Lư Cẩm. Vì thế chúng tôi không thể biết nguyên nhân cụ thể cái chết của Lư Cẩm là gì. Nhưng trong những tài liệu này cũng thể hiện rõ một điều là cảnh sát đã tìm thấy ở hiện trường một số dấu vết của đứa bé. Ít nhất trước khi Lư Cẩm chết thì bé Tuấn Bắc vẫn sống trong căn phòng này. Mấy năm qua cuộc sống của Lư Cẩm khá quái lạ. Cô ta gần như cắt đứt liên lạc với người thân và chỉ một lòng chăm sóc đứa con Tuấn Bắc. Những người quen của cô ta chỉ biết Lư Cẩm đã sinh một đứa con cho một người có tiền, còn họ hoàn toàn không biết những chuyện khác. Tất cả mọi người càng không hiểu cô ta làm thế là vì cái gì. Ngay đến cả việc đi thi cao học, Lư Cẩm cũng vứt sang một bên. Sau khi hiểu đại khái những chuyện đã xảy ra, tôi mới quay sang hỏi chú Lê. Vậy anh Lý tìm người chúng ta làm muốn như thế nào? Chẳng lẽ anh ta không biết công việc chủ yếu của chúng ta là tìm xác sao? Chú Lê bảo với tôi, cháu không cần phải lo, cậu ta có thể tìm tới đây, tức là đã hỏi thăm rõ ràng. Nếu có thể tìm được đứa bé còn sống, dĩ nhiên là tốt, nhưng nếu cậu ta đã tìm đến đây, thì tức là đã không còn hy vọng gì nữa. Tôi gật đầu, được rồi, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Đi hiện trường vụ án hay đi xem thi thể của Lư Cẩm trước? Chú Lê suy nghĩ rồi bảo, vụ án của Lư Cẩm chưa có kết luận, nên thi thể vẫn còn ở bên chỗ cảnh sát. Hơn nữa, anh Lý cũng không phải là chồng của Lư Cẩm, nên không có quyền nhận định thi thể. Tôi lắc đầu, Lư Cẩm lừa anh ta bao nhiêu tiền như vậy? Cháu tin rằng, kể cả cảnh sát có đồng ý trả thi thể, thì anh ta cũng không muốn nhận. Vậy cũng đúng, trước tiên chúng ta chỉ có thể đến nhà Lư Cẩm xem thử thế nào. Chỗ đó là tài sản của cậu Lý, nên muốn đi lúc nào cũng được. Chu Lê lại nói, sau khi bàn bạc qua với nhau, chúng tôi quyết định sáng sớm ngày mai sẽ đi đến nhà của Lư Cẩm, cũng chính là hiện trường phát hiện vụ án ở tầng 16 tòa C, khu chung cư Bích Ngọc Viên để xem xét một chút. Sau khi ra khỏi nhà Chu Lê, tôi và Đinh Nhất vô cùng vội vàng chạy đến quán cà phê đã hẹn với Bạch Kiện. Chắc anh ta đã chờ rất sốt ruột. Quả nhiên khi chúng tôi đến nơi thì Bạch Kiện đã uống gần cạn 2 ly cà phê đen.

Các anh có tìm được ảnh đứa con trai Tuấn Bắc của cô ta không? Bạch Kiến lắc đầu. Đây cũng là một điểm đáng ngờ trong đó. Cho dù là ở trong phòng hay trong chiếc điện thoại di động Lư Cẩm ném dưới đất, bọn anh đều không thấy bất cứ tấm ảnh nào của đứa trẻ này. Theo lý mà nói thì đây là chuyện không thể nào. Bây giờ có người mẹ nào mà không chụp ảnh con trai cho con rõ chứ? Rõ ràng là điều này không bình thường. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nhớ ra, trước đó Chu Lệ đã từng nói, trong 2 năm đầu, thỉnh thoảng Lư Cẩm sẽ gửi cho anh Lý vài tấm ảnh của đứa trẻ. Có lẽ bây giờ, trong tay anh ta có ảnh của đứa bé Tuấn Bắc chăng? Vì thế tôi lập tức gọi điện thoại cho Chu Lệ, bảo Chu Lệ liên hệ ngay với anh Lý, xem thử có thể gửi cho chúng tôi mấy tấm ảnh của đứa trẻ không. Cuộc điện thoại chưa được bao lâu, Chu Lệ đã gửi cho tôi 10 mấy tấm ảnh trẻ con trên WeChat. Chỉ tiếc, chúng đều là ảnh chụp thằng bé hồi trước 3 tuổi. Sau đó, vì anh Lý không chủ động đòi nữa, cho nên Lư Cẩm cũng không gửi thêm bất cứ tấm ảnh nào khác của thằng bé cả. Chúng tôi nhìn Tuấn Bắc lúc 3 tuổi này mà đều cảm thấy hơi khó khăn. Trẻ con lớn lên mỗi ngày một dáng một vẻ, nó sẽ có sự thay đổi rất lớn. Tôi cũng không dám chắc có thể dựa vào ảnh của Tuấn Bắc lúc 3 tuổi để tìm được cậu bé bây giờ. Lúc này tôi nói với Bạch Kiện, đúng lúc hôm nay bọn tôi cũng không có việc gì làm, nếu không bây giờ đến bệnh viện thăm 2 đồng nghiệp của anh trước đi. Bạch Kiện gọi phục vụ tới tính tiền luôn, sau đó bà chúng tôi vội vàng đi đến bệnh viện. Bởi vì không rõ nguyên nhân, bệnh viện đã cho nằm viện, cho nên Hứa Kiến và Chu Chí Khải đừng xếp ở phòng chăm sóc đặc biệt, cho chuyên gia theo dõi để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Khi chúng tôi vào phòng chăm sóc đặc biệt, nơi họ nằm, thì nhìn thấy 2 người đang nằm ở trên giường với vẻ mặt bình tĩnh. Nếu không phải đã biết trước bọn họ không bình thường, thì quả thật sẽ cho rằng 2 người đang ngủ cơ. Đầu tiên, Đinh Nhất bước lên vạch mí mắt của 2 người ra xem. Sau đó, xoay người lắc đầu với tôi và nói, chắc chắn là bị mất hồn rồi. Lòng tôi chợt trùng xuống, bởi vì có rất nhiều khả năng có thể khiến cho một người mất hồn, giống như một người không mang điện thoại di động theo người. Tuy kết quả đều giống nhau, nhưng lại có thể có hàng nghìn, hàng vạn lý do tại sao trên người anh ta không có điện thoại di động. Có thể sử dụng ngày sinh tháng đẻ để gọi hồn phách bị mất về không? Tôi hỏi. Đinh Nhất nhún vai nói, không biết nữa, cái này cậu phải hỏi sư phụ của tôi. Tôi thấy cũng phải, lần trước chuyện Đinh Nhất bị lạc mất hồn phách vẫn còn chưa rõ ràng. Ngay trước mắt để tìm được linh hồn đi lạc của anh ta về, tôi đã phí biết bao nhiêu công sức. Nghĩ đến đây, tôi bảo Đinh Nhất về trước đón Chu Đê, đưa chú ấy đến đây xem thử tình hình rồi nói sau. Đinh Nhất đi rồi, tôi lại cẩn thận hỏi Bạch Kiện về chuyện vụ án, đặc biệt là xác của Lư Cẩm. Tôi muốn biết cảnh sát xử lý cái xác đó như thế nào. Bạch Kiện nói với tôi, vụ án này có rất nhiều điểm đáng ngờ, vẫn chưa thể xác định qua loa là bị giết hay là ngoài ý muốn, cho nên tạm thời vẫn do cơ quan công an bọn anh bảo quản cái xác này. Tôi lập tức lên tinh thần, hỏi ngay rằng có thể dẫn tôi đi xem cái xác được không? Đương nhiên Bạch Kiện hiểu tôi nhắm vào điều gì. Nhưng bây giờ tất cả lòng dạ của anh ta đều đặt vào 2 người đồng nghiệp bị trúng chiêu kia. Vì thế anh ta cố trưng ra cái vẻ mặt gian xảo ra ngoài và nói, có thể thì có thể, nhưng mà cậu phải đánh thức 2 người anh em giúp tôi với đã. Tôi lờ mắt xem thường mà nói, trưởng phòng Bạch, anh trở nên xảo quyệt như vậy từ bao giờ thế? Bạch Kiện lập tức nói với vẻ mặt bất đắc dĩ, tại anh cũng không có cách nào mà. Cậu xem 2 bọn họ đi, cả đám vẫn chưa đến 30 tuổi. Nếu thật sự phải nằm ở đây cả đời như vậy, mấy cô vợ như hoa như ngọc của bọn họ có thể thành của người khác mất. Thật sự anh không đành lòng nhìn thấy anh em vào sinh ra tử cùng mình bị rơi vào kết cục như vậy. Mỗi người các cậu đều là cao nhân, không phải tí chuyện này đều chỉ một bữa ăn sáng thôi sao? Đừng có mà tầng bốc tôi lên cao quá xá như vậy. Tôi không cần biết lần trước Đinh Nhất gặp phải trường hợp như thế này, tôi đã phải lãng phí bao nhiêu công sức đâu. Chẳng thể dễ dàng hơn Bạch Tố Trinh cứu Hứa Tiền nằm xưa một chút nào. Ê, cậu so sánh thế hơi không phù hợp đấy nha. Bạch Kiện buồn cười. Tôi cũng cảm thấy hơi không phù hợp, vì thế xua tay với anh ta và nói, tóm lại là phải tốn rất nhiều sức lực lên trời xuống đất, cho nên anh đừng xem thường cái gọi là mất hồn lạc phách. Nếu như không tìm được điểm mấu chốt của vụ việc, thì dù là có cao nhân thì cũng phải bó tay. Bạch Kiện nghĩ ngợi rồi bảo, vậy tôi hôm nay cậu đến đi. Bây giờ, chế độ của đơn vị càng ngày càng nghiêm. Ban ngày ban mặt, thật sự không tiện dẫn cậu vào xem xác. Nghe vậy tôi bĩu môi nói. Lúc nhờ tôi giúp đỡ thì có thể công khai đi vào. Bây giờ lại nói chế độ này nọ với tôi hả? Tôi nói cho anh biết nhé. Tôi đi xem xác của Lư Cầm không chỉ riêng bởi vì bọn họ muốn đi tìm được đứa trẻ kia. Chủ yếu cũng là vì để làm rõ chân tướng sự việc. Nếu không đi đâu mà biết được hai cậu này trúng chiêu như thế nào? Bạch Kiện nghe tôi nói như vậy bèn lập tức giơ tay lên cao. Được, được, được. Anh không nói lại cậu. Anh phục rồi. Còn không được sao? Chờ một lát, chú để lại đây xem hai bọn họ xong rồi. Anh sẽ dẫn cậu đi xem xác của Lư Cầm còn được không hả? Lúc này tôi mới hài lòng gật đầu. Thế mới được chứ. Ai mà muốn hơn nửa đêm đến nhà xác của cục cảnh sát các anh. Thật là. Không bao lâu sau, Đinh Nhất và chú Lê cùng nhau vào phòng bệnh. Trên đường đi, lúc bây giờ Đinh Nhất đã kể sơ qua về chi tiết cho chú Lê biết. Cho nên trên cơ bản, trong lòng chú ấy cũng có dự định rồi. Chú Lê vừa vào phòng là lập tức lại đây dùng kim bạc thử vài cái. Nhưng hai người kia lại không có một chút phản ứng nào cả. Tiếp đó chú Lê lại bảo chúng tôi cởi hết quần áo của hai người ra. Nói là muốn kiểm tra xem trên người bọn họ có dấu vết gì kỳ lạ không. Ban đầu chúng tôi cũng không tìm thấy gì ở trên người họ. Cho đến khi chú Lê bảo chúng tôi lật sấp người họ lại mới nhìn thấy một dấu tay nhỏ màu xanh lá ở sau eo của cả hai người. Nếu không nhìn kỹ, chắc chắn sẽ cho rằng đây là không cẩn thận va vào đâu đó. Nhưng cẩn thận phân biệt là có thể phát hiện phần xanh này có đường vân rõ ràng, chính đích thực là dấu bàn tay của một đứa trẻ. Bạch Kiện thấy dấu tay ở trên người hai người cũng giật cả mình. Cái này do ai đập vậy? Sao lực tay lại mạnh như thế? Tôi nói với anh ta, anh xem kích cỡ bàn tay nhỏ thế này thì là ai đập đây? Trẻ con ư, không thể nào, đừng nói là trẻ con, ngay cả anh đây cũng không thể đập một cái thành ra như vậy. Bạch Kiện nói với vẻ mặt không thể tin nổi. Lúc này nghe chú Đề nói, vết bầm thế này không phải do ngoại lực gây nên, mà là âm khí rất nặng gây ra. Nghe như vậy tôi hỏi chú Đề, chú nói đây là do quỷ nhỏ đập ư? Chú Đề lắc đầu, bây giờ vẫn còn khó mà nói rõ, rốt cuộc có phải do âm hồn làm hay không. Thế bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Có thể gọi hồn phách của hai người họ về bằng ngày sinh tháng đẻ không ạ? Tôi lại hỏi. Chú Lê nghĩ ngợi và đáp. Vừa rồi chú dùng kim bạc thử vài lần, bọn họ đều không có chút phản ứng nào. Điều này chứng tỏ cả ba hồn bảy phách của bọn họ đều rời khỏi xác. Nếu chỉ là mất linh hồn bình thường thì sẽ không mất hết như vậy. Điều này chỉ có thể chứng minh là có thứ gì đó giam giữ hồn phách hoàn chỉnh của họ. Lúc này Đàm Lỗi ở cạnh lại nói, không phải dương khí trên người cảnh sát rất mạnh sao? Sao còn có thể dính phải thứ không sạch sẽ chứ? Chu Lê thở dài, liên tục và nói, cho nên mới nói, lần này nhất định là bọn họ đã trêu chọc vào thứ tà ma không tầm thường. Hôm đó sau khi chúng tôi ăn cơm xong, tôi và Đinh Nhất đi theo Bạch Kiện trở về đơn vị. Hai bác sĩ pháp y trong phòng pháp y vừa thấy là tôi tới thì rất biết điều, đẩy cửa đi ra ngoài. Xem ra sự xuất hiện của tôi đã trở thành một chuyện gặp mãi thành quen rồi. Các đồng nghiệp của Bạch Kiện luôn mang thái độ nhìn thấu và không nói toạc ra. Bởi vì lúc ấy pháp y đang chuẩn bị khám nghiệm xác của Lư Cầm thêm một lần nữa, cho nên thi thể được đặt trên bàn giải phẫu. Mà khi từ từ tới gần cái xác, tôi lờ mờ có linh cảm xấu. Trước đây khi tôi cảm nhận tàn hồn trên thi thể, cho dù là không chạm tay đến thi thể, cũng vẫn ít nhiều cảm nhận được một ít thông tin của người chết lúc đó còn sống. Nhưng giờ tôi lại không cảm nhận được gì về cái xác trước mặt này. Nếu không phải cô ta đang nằm ngay trước mặt tôi, thì căn bản là tôi cũng không cảm nhận được sự tồn tại của cô ta. Bạch Kiện thấy tôi đứng được ra trước cái xác, vội hỏi tôi làm sao vậy. Tôi đáp một cách không chắc chắn lắm. Tôi có linh cảm không tốt, có thể sẽ không thu hoạch được gì. Bạch Kiện sừng sốt rồi nói với vẻ hơi thất vọng, không thể nào. Tôi khẽ than thở, sau đó giơ tay từ từ xốc tấm vải bố trắng đắp trên người Lư Cầm lên. Ngay lập tức, trong lòng tôi cảm thấy cơn ớn lạnh, một bộ khung xương người đã gần biến thành màu đen xuất hiện ở trước mắt tôi. Kỳ quặc nhất là các cơ quan nội tạng trong khung xương này vẫn còn nguyên vẹn. Không phải nói, xác chết chỉ còn dư lại một bộ khung xương thôi à? sao vẫn còn nội tạng thế này? Tôi cảm thấy khó hiểu. Bạch Kiện trả lời tôi. Lúc đầu bọn anh cũng tưởng như vậy. Kết quả là đưa về rồi. Sau khi bác sĩ pháp y cởi bỏ quần áo ở bên trên, mới phát hiện ra rằng các cơ quan nội tạng vẫn còn nguyên. Hơn nữa, dựa vào dấu vết huyết khiếu của da thịt bên dưới quần áo, chắc là bị cắt ra lúc còn sống. Tôi lại rời ánh mắt về cái xác chết của Lư Cầm. Một cảm giác như đã từng gặp phải chậm chậm dâng lên trong lòng của tôi. Hình như trước đây tôi đã từng thấy một cái xác như vậy ở một nơi nào đó rồi. Kết quả cuối cùng không hề có gì giật gân. Tôi chẳng cảm nhận được sự tồn tại của một chút tàn hồn nào trên cái xác của Lư Cầm cả. Chỉ giờ hồn phách của cô ta cũng giống như hai cậu cảnh sát kia, đều bị thứ tà ma gì đó đứng sau vụ này cầu đi mất. Trên đường trở về, Đinh Nhất trầm giọng nói với tôi, cậu có cảm thấy xác của Lư Cầm hơi quen mắt không? Hoa ra Đinh Nhất cũng có cảm giác này. Tôi vội vàng nói với anh ta, đúng thật là có, nhưng đang lúc nhất thời thì tôi không nhớ ra đã thấy ở chỗ nào. Đinh Nhất nghi ngợi rồi nói, cậu còn nhớ Tôn Tả Đường không? Tôn Tả Đường, anh có nói tới hàng xóm năm đó của nhà mẹ Đậu Đậu hả? Tôi chợt nhớ ra. Đinh Nhất bây giờ gật đầu đáp, đúng như vậy, chính là anh ta. Cậu không cảm thấy vết thương trên người Lư Cầm hơi giống Tôn Tả Đường năm đó sao? Đinh Nhất nhắc nhở tôi như vậy, tôi cũng nhớ ngay tới dáng vẻ như quỷ trước khi chết của Tôn Tả Đường. Thật sự là khiến người ta có ấn tượng rất sâu sắc. Khỏi phải nói, vết thương trên người Lư Cầm đúng thật là rất giống với Tôn Tả Đường kia. Chẳng lẽ Lư Cầm cũng bị tà thần Nam Dương khống chế như vậy ư? Sau khi trở lại nhà chú Lê, tôi bèn kể sơ lược lại tình huống gặp được khi đến chỗ Bạch Kiện cho chú. Chú ấy nghe xong thì nhíu chặt lông mày lại. Trong nhà Lư Cầm có thờ phụng tà thần hay không thì ngày mai chúng ta xem thì đã biết. Không ngờ đã nhiều năm trôi qua mà còn có thể gặp được cái thứ kia. Tôi nghe ra chú đấy có ẩn ý nên vội vã truy hỏi chú ấy. Ý chú là tà thần lần này vẫn là tà thần Nam Dương lúc trước ư? Nhưng cháu nhớ lúc trước chúng ta đã phá hủy trần thần của thứ kia rồi cơ mà. Cuối cùng không phải nó chiếm lấy thân xác của con trai Tôn Tả Đường và đi rồi sao? Chú Lê gật đầu nói với tôi. Thật ra chú vẫn rất khó bỏ qua vụ đó. Biết rõ tà thần kia chiếm lấy thân xác của đứa trẻ. Nhưng lúc ấy chúng ta cũng không còn cách nào, chỉ có thể mặc kệ nó rời đi. Tôi khuyên chú Lê. Với tình huống ngày lúc đó, chúng ta không buông tay cũng không được mà. Tuy rằng có thể phá hủy tượng đồng chân thân của tà thần, nhưng chúng ta lại không thể giết một đứa trẻ có máu có thịt được. Nhưng mà nếu lúc trước nó đã có được chân thân của xác đứa bé kia, vậy thì bây giờ không nên quay lại đây gây tai họa cho mẹ con Lư Cầm mới phải chứ nhỉ? Chú Lê mở mắt ra thật mạnh và nói, tà khí của những thứ đó mạnh như vậy, chỉ sợ thân xác của đứa bé nằm liệt giường nhiều năm kia, không chịu nổi mấy năm. Trên thực tế, lục trường ai trong chúng tôi cũng biết, khi Tiểu Lượng tỉnh lại lần nữa thì không còn là con trai của Tôn Tả Đường nữa rồi. Nhưng pháp luật hiện hành không cho phép chúng tôi ra tay với một đứa trẻ. Nếu không thì đã giết thẳng tay luôn cho bớt việc. Nhưng nghĩ đến đây, tôi bèn gọi điện thoại cho Bạch Kiện, muốn hỏi thử lúc bọn họ khám nghiệm hiện trường ở nhà Lư Cầm có phát hiện chỗ nào đặc biệt không. Kết quả Bạch Kiện lại nói cho chúng tôi biết, anh ta cũng không phát hiện chỗ nào lạ thường trong ghi chép khám nghiệm của Hứa Kiến và Chu Khí Hải. Nếu như tôi biết nhiều chi tiết cụ thể hơn, thì cần phải hỏi chính bọn họ mới được. Tôi nghe mà muốn chửi mẹ nó chứ. Bây giờ, hai người đó, người thì ngủ say còn say hơn người kia. Tôi hỏi ai được đây chứ? Có điều may mà, ngày mai chúng tôi đến hiện trường, đến lúc đó thì nhìn thấy là sẽ biết thôi. Bởi vì nghe anh Lý nói, anh ta vẫn chưa từng đến căn nhà kia, cho nên chắc chắn nó vẫn được giữ nguyên như cũ. Trưa ngày hôm sau, đoàn người chúng tôi chạy tới căn nhà của anh Lý nằm trên tầng 16 của tòa nhà C, khu 36, ở khu chung cư Bích Ngọc Viên. Chúng tôi đi vào thì thấy quả nhiên bên trong vẫn còn duy trì trạng thái sau khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Vị trí xác chết của Lư Cầm còn cả vị trí của 7 con mèo chết đều được phấn đánh dấu rõ ràng. Khi chúng tôi nhìn thấy vị trí của thi thể Lư Cầm và mèo ở hiện trường mới phát hiện ra. Lúc trước do góc độ chụp ảnh nên chúng tôi không tái tạo tình trạng của hiện trường tốt lắm. Nhưng hôm nay chúng tôi đứng ở đây mới phát hiện, dường như xác của 7 con mèo cũng là không phải nằm lung tung. Ngược lại, cứ như được bày biện rất có quy luật ở xung quanh xác chết của Lư Cẩm. Lúc này tôi quay lại hỏi chú Lê, bảy cái xác mèo này bày biện theo quy luật như vậy, có phải có gì đáng chú ý không ạ? Chú Lê sầm mặt nói, các đường nhánh lối rẽ của tà thuật Nam Dương quá nhiều. Lúc này cháu hỏi chú, đúng thật là chú cũng không biết rõ nó bày ra hình dạng như vậy là có mục đích gì. Thật ra tôi cũng biết, thế này hơi khó xử cho chú Lê. Nhưng suy cho cùng, tà thuật Nam Dương là lĩnh vực mà chú ấy không quen thuộc lắm. Tuy nói về lý thì có vài thứ tương tự, nhưng bắt tay vào làm thật sự thì lại là một trời một vực. Căn hộ này của anh Lý khoảng 150 đến 160 mét vuông. Một người mẹ đơn thân dắt theo một đứa trẻ vài tuổi sống ở đây. Nói thật, thật sự là hơi rộng và trống trải quá. Phòng khách không có chỗ nào lạ thường, trừ trong không khí còn tràn ngập một mùi thối rữa từ xác chết ra, thì những mặt khác cũng tạm tạm. Từ những vật bày biện trong nhà lúc còn sống, át hẳn Lư Cầm là một người rất yêu mèo, bởi vì trong nhà có rất nhiều đồ dùng riêng cho mèo. Trên tủ tivi phòng khách bày mấy tấm ảnh của Lư Cầm. Có điều, với trạng thái tinh thần của cô ta ngày lúc đó, thì chắc chắn là được chụp từ trước khi sinh con. Ai cũng nói, sau khi sinh, một người phụ nữ làm mẹ thì tính tình ít nhiều cũng sẽ xảy ra một ít thay đổi. Tuy nhiên thay đổi lớn như Lư Cầm thì thật sự đã hiếm thấy. Khi tôi quan sát tình trạng của phòng khách, nhóm chú Lê cũng không nhàn rỗi, đều chia nhau đi vào mấy phòng khác để xem có phát hiện được gì không. Lúc này tôi phát hiện, tuy trong phòng không có một tấm ảnh nào của bé Tuấn Bác, nhưng đồ chơi của trẻ con vẫn cực kỳ nhiều. Có điều, nhìn những món đồ chơi này, hình như trông rất là đắt tiền. Có lẽ là anh Lý gửi qua bưu điện đến đây. Bởi vì trước đây anh ta cũng từng nói với chú Lê rằng lâu lâu mình lại mua một ít đồ chơi cho bé Tuấn Bác. Bởi vì ở trong lòng anh ta, Tuấn Bác vẫn là một đứa con ruột của anh ta. Lúc này tôi cầm lấy một chiếc ô tô nhỏ trong thùng đồ chơi, xem thử và thấy miếng nhựa bảo vệ trên pin vẫn chưa được gỡ ra. Vì thế tôi nghi ngờ lấy thêm mấy món đồ chơi kiểm tra tiếp, phát hiện quả nhiên đều là đồ chơi mới hoàn toàn, hầu hết đều chưa từng được lấy ra chơi. Lòng tôi lập tức có sự ngờ vực. Theo lý, một cậu bé có đầu óc bình thường sao có thể thờ ơ với những món đồ chơi cơ chứ? Nghĩ đến đây, tôi bèn đứng dậy đi ra ngoài, gõ cửa nhà hàng xóm bên cạnh. Mở cửa là một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi. Anh ta vừa thấy một người xa lạ đứng ở cửa nhà mình thì hỏi với vẻ mặt cảnh giác, cậu tìm ai thế? Tôi mỉm cười chỉ sang cánh cửa đằng bờ của nhà Lư Cầm và nói, chào anh, tôi được chủ nhà cách vách mời đến điều tra một việc, không biết có thể hỏi thăm anh một chút về chuyện liên quan đến Lư Cầm không? Người đàn ông kia nghe vậy thì là lập tức là lấy lòng cảnh giác ngay, còn có công việc như thế à? Được rồi, vậy cậu hỏi đi, dù sao chúng tôi cũng không biết nhiều lắm. Tôi gật đầu và nói, không sao, anh biết gì thì cứ nói cái đó cũng được. Sau đó người đàn ông này kể với tôi, bình thường Lư Cầm cực kỳ kín đáo, bọn họ là hàng xóm đã nhiều năm, nhưng mỗi một năm, số lần gặp mặt và nói chuyện đều không vượt quá 10 lần. Tuy bây giờ ở chung cư đều na ná như vậy, làm hàng xóm với nhau rất nhiều năm cũng không biết người ta họ gì, nhưng mà ngẫu nhiên gặp mặt vẫn sẽ phải gật đầu gì đó chứ. Tuy nhiên Lư Cầm thì không. Kể cả là gặp mặt chính diện, cô ta cũng không chủ động chào hỏi hàng xóm. Hơn nữa, theo miêu tả của người hàng xóm này, không chỉ Lư Cầm kỳ quặc, mà ngay cả đứa bé trai còn nhỏ của cô ta cũng chẳng là kém. Thằng bé không hề có chút xíu sức sống nào mà trẻ con nên có cả. Mỗi lần nhìn thấy thằng nhóc thì nó đều đi theo bên cạnh Lư Cầm với dáng vẻ âm u và chết chóc. Mấy năm nay, vì vụ mèo kêu nên Lư Cầm lắp tường gỗ cách âm trong nhà. Mà bởi vì vậy, hàng xóm trái phải hầu như không nghe thấy nhà bọn họ có động tĩnh gì nữa. Nhưng vào mấy năm trước đây, nhất là hồi bé Tuấn Bác vẫn còn nhỏ xíu, hai bên hàng xóm cũng chưa bao giờ nghe thấy tiếng khóc của nó. Dường như trước giờ, nó là một đứa trẻ không khóc cũng không quấy. Ngày trước Tết, cũng chính là trước khi Lư Cầm xảy ra chuyện, anh ta có gặp được Lư Cầm ở một lần cuối cùng và chào hỏi cô ta theo phép lịch sự. Mặc dù Lư Cầm cũng có động tác đáp lại, nhưng trong mắt anh ta thì trạng thái tinh thần của Lư Cầm không tốt cho lắm. Hơn nữa lúc đó, Anh ta còn ngửi thấy trên người của Lư Cầm có mùi thuốc sát trùng rất gay mũi. Theo miêu tả của người hàng xóm này thì không khó để nhìn ra, mấy năm nay Lư Cầm vẫn sống theo kiểu người không ra người, ma không ra ma. Bên cạnh cô ta, trừ một đứa con trai ra thì không còn có những người khác xuất hiện. Nếu cô ta bị tà thần Nam Dương đó khống chế thật, vậy thì tất cả mọi chuyện đều đã rõ. Bây giờ chỉ xem nhóm chú Lê có thể tìm được dấu vết gì để mà lại trong căn phòng không. Theo lý thuyết của cảnh sát đã làm khám nghiệm hiện trường nơi này rồi. Nếu thực sự có tượng đồng tà thần kỳ lạ giống như ở nhà Tôn Tả Đường, thì Bạch Kiện không thể nào mà không nói ra. Có một số việc, nếu không phải dân trong nghề, chúng tôi thì nhất định là khó phát hiện ra manh mối, cho nên vẫn phải xem bản lĩnh của Chu Lê và Đình Nhất. Khi tôi quay lại, bọn họ đều đã tập trung cả ở một căn phòng cho trẻ con. Xem ra, ắt hẳn là căn phòng kia có vấn đề gì đó. Tôi bèn đi vào thử và thấy Chu Lê đang xé rách giấy dán tường trong phòng. Ngay sau đó, chúng tôi phát hiện dưới giấy dán tường có khe dấu một hình vẽ kỳ quặc màu nâu. Đàn đội ở cạnh hơi hoảng sợ mà nói, những thứ này là gì vậy? Chu Lê xem mảnh mấy giấy dán tường cuối cùng xuống rồi mới nói một cách mơ hồ. Đây là một trận pháp vẽ bằng máu người, nhưng cụ thể là dùng để làm gì thì trong nhất thời chú cũng không biết. Trong tình huống bình thường, chỉ cần là lúc ở cùng với chúng tôi, chuyện chú Lê không làm được thì chú ấy cũng không giấu giếm. Cũng chắc chắn sẽ không cố làm ra vẻ quyền bí. Nhưng nếu như có người ngoài thì không chắc. Tôi nhìn hình vẽ kỳ quặc trên vách tường, nghĩ bụng, Nam Bạch Kiện cũng vô dụng thật, manh mối quan trọng thế này mà cũng không phát hiện ra sao. Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, thì cảm thấy cũng không thể trách bọn họ hoàn toàn được. Suy cho cùng, không phải mỗi hiện trường vụ án đều phải điều tra từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới hết lượt. Sau đó, tôi chụp vài tấm ảnh ở đây và gửi cho Bạch Kiện. Có lẽ anh ta nhìn thấy rồi, trong lòng ít nhiều sẽ hơi hụt hẫng, buồn bực vì sao người của mình không phát hiện ra. Lúc này tôi hỏi chú Lê, làm sao chú phát hiện ra căn phòng này có vấn đề thế? Chú Lê đáp với vẻ mặt đắc ý, thật ra việc này cũng không có khó. Cháu xem màu sắc chỗ giấy dán tường đó không khớp với màu giấy dán tường ở phòng khách. Rõ ràng là được dán lên sau. Hơn nữa, quan trọng nhất là giấy dán tường của phòng này không được dán một cách chuyên nghiệp. Có rất nhiều chỗ không được làm phẳng như những chỗ khác. Chứng minh rất có thể chỗ này là do Lư Cầm tự dán. Nghe vậy tôi gật đầu. Đúng thật, lý do cô ta muốn tự mình dán giấy dán tường là bởi vì không thể cho người khác nhìn thấy hình vẽ kỳ quặc bên dưới. Vậy bây giờ làm sao đây? Tà thần kia khó đối phó đấy ạ. Chu Đề xoay người ra khỏi phòng và nói, trước tiên kiểm tra cả căn nhà một lượt rồi tính tiếp. Chú thật sự không tin được khả năng làm việc của cảnh sát không chừng còn bỏ sót chỗ nào nữa sao? Tôi ngẩng đầu nhìn lên những hình vẽ kỳ quặc trên tường. Trong lòng cảm thấy có áp lực, thật sự không biết mấy năm nay rốt cuộc Lư Cầm đã trải qua như thế nào. Tuy rằng bây giờ chúng tôi vẫn chưa biết tác dụng của những hình vẽ đó là gì, nhưng từ hơi thở ma quái phả ra bên trên đó mà xem, chắc chắn không phải là chuyện tốt lành. Kế tiếp chú Lê lại dẫn Đinh Nhất và Đàm Lỗi ra soát hết một lượt mấy căn phòng còn lại cẩn thận một lần. Các phòng khách cũng ổn, nhưng mà khi bọn họ kiểm tra phòng ngủ của Lư Cầm, Đinh Nhất lại phát hiện ra trên nền có một viên gạch không bình thường cho lắm. Nói thẳng ra là đi trên viên gạch này thấy hơi rỗng, chắc hẳn là bên dưới có khoảng trống khác hẳn với những viên gạch lát sàn bên cạnh. Tiếp đó, Đinh Nhất đã lấy dao bạc cạy mép viên gạch lên, quả nhiên phát hiện một khoảng trống ở dưới, mà bên trong đó để cuộn một sổ tay đựng trong một cái túi kín. Chẳng ai trong chúng tôi ngờ rằng Lư Cầm lại cất giữ một cuốn sổ, lại còn giấu bí mật như vậy. Rõ ràng là không muốn để người ta phát hiện ra. Nhưng trừ cô ta ra, nhà bọn họ cũng chỉ có mình bé Tuấn Bác 5 tuổi. Chẳng lẽ cô ta sợ con trai của mình nhìn thấy cuốn sổ này ư? Lúc đầu lòng tôi còn cảm thấy tràn đầy chờ mong. Có khi nào trên đó có một chút tàn hồn của Lư Cầm bám vào chăng? Nhưng sự thật chứng minh, tôi suy nghĩ nhiều rồi. Đây là một cuốn sổ tay bằng giấy sạch sẽ và rất bình thường. Mở ra trang đầu tiên lại còn viết lớp đào tạo sau đại học XX. Chúc bạn Lư Cầm thi lên thạc sĩ thuận lợi. Xem ra, Đây là một cuốn sổ của Lưu Cầm trước khi sinh con. Nó làm lòng tôi không khỏi nảy sinh sự tò mò. Rốt cuộc cô ta có thể ghi lại nội dung gì trong cuốn sổ tay này? Nghĩ đến đây, tôi bèn lật ra xem tiếp, phát hiện nội dung trong đó là từng trang nhật ký nối tiếp nhau. Nội dung của nửa phần đầu không có gì đặc biệt. Tất cả đều ghi lại một vài tâm trạng của Lưu Cầm khi chuẩn bị từ chức để tham gia thi đền thạc sĩ, cho đến khi cô ta mang thai con của anh Lý. Vào tháng thứ 7 của thai kỳ, cô ta lại bực chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, cho nên phải nằm viện theo dõi. Cùng vào giai đoạn này, nội dung trong nhật ký của cô ta mới bắt đầu trở nên hơi khác thường. Trong nhật ký của Lưu Cầm trước khi sinh con, cô ta cũng không định tự mình nuôi đứa trẻ này. Thậm chí cô ta đã quyết định chuẩn bị cắt đứt tất cả mọi liên hệ với đứa trẻ này. Nhưng trong lúc đó, Lưu Cầm gặp một người phụ nữ ở bệnh viện. Một người phụ nữ có con bị bệnh nặng, và sự xuất hiện của người phụ nữ này đã thay đổi cuộc sống sau đó của cô ta. Người phụ nữ này tên là Hải Lan. Con trai của cô ta luôn phải nằm viện ở khoa nhi trong thời gian dài vì lý do sức khỏe. Cũng trong một lần tình cờ, nghe thấy mấy y tá nói chuyện phiếm, Lưu Cầm mới biết được con trai của Hải Lan không sống được mấy ngày nữa. Tuy Lưu Cầm không muốn nuôi dạy đứa con trong bụng mình, nhưng cũng không phải là trong lòng cô ta không có tình thương của mẹ. Dù sao bây giờ trong cơ thể cô ta đang có hormone nữ dâng trào, bởi vì trong lòng Lưu Cầm đặc biệt thông cảm với Hải Lan. Vì thế những khi không có việc gì làm, cô ta thường xuyên đến phòng bệnh khoa nhi dưới lầu, muốn xem thử tình hình của mẹ con Hải Lan. Thường xuyên qua lại như thế, Hải Lan đã trở thành bạn của Lưu Cầm rồi. Nghe Hải Lan kể, trước đây con trai tiểu lượng của cô ta đã từng bị thương rất nặng do tai nạn xe, còn hôn mê bất tỉnh thời gian rất lâu. Năm ngoái, khó khăn lắm tiểu lượng mới tỉnh lại, nhưng không ngờ ngày lành chưa được đến nửa năm, sức khỏe của tiểu lượng bắt đầu càng ngày càng sa sút. Khoảng thời gian trước, bác sĩ còn nói thẳng với Hải Lan rằng tiểu lượng không còn nhiều thời gian nữa, hy vọng cô ta có thể để cho con vui vẻ trải qua chặng đường cuối cùng này. Mặc dù trong lòng Hải Lan vô cùng là khổ sở, nhưng biết mình không có sức thay đổi điều gì cả. Vì vậy cô ta thường xuyên đưa tiểu lượng ra giải sầu ở vườn hoa nhỏ dưới lầu bệnh viện. Nhưng Lưu Cầm nhanh chóng phát hiện con trai tiểu lượng của Hải Lan hình như hơi lạ lạ ở chỗ nào đó. Đầu tiên là ánh mắt thằng bé nhìn người ta luôn rất kỳ quặc. Mặc dù đứa trẻ này vẫn luôn sống trong nỗi đau khổ rất nhiều năm, nhưng trẻ con vẫn là trẻ con. Thằng bé không nên toát ra ánh mắt phức tạp như vậy mới đúng chứ. Còn nữa, Lưu Cầm còn phát hiện tiểu lượng luôn thích lầm bầm lầu bầu. Cứ như thằng bé đang nói chuyện mặt đối mặt với một người trong suốt ấy. Có một lần từ dịp Hải Lan đi mua nước cho tiểu lượng, Lưu Cầm tò mò hỏi thằng bé. Tiểu lượng, bình thường cháu lầm bầm lầu bầu là đang nói chuyện với ai thế? Không ngờ tiểu lượng lại cười một cách ma mị với cô ta và nói. Cháu đang nói chuyện với một cậu em trai. Cháu hy vọng nó có thể cho cháu mượn thần xác của nó. Lưu Cầm nghe nhưng không hiểu gì cả. Nhưng ngay lúc đó, trong mắt cô ta, đó chẳng qua là khát vọng sống của một đứa trẻ bị bệnh trường kỳ mà thôi. Cho nên Lưu Cầm cũng không để ở trong lòng. Khi ngày sinh dự tính của Lưu Cầm dần tới gần, Hải Lan thỉnh thoảng sẽ dẫn tiểu lượng lên trên lầu thăm Lưu Cầm đã bắt đầu trở nên nặng nề. Cũng đúng vào lúc này, Lưu Cầm phát hiện ánh mắt của tiểu lượng nhìn mình càng ngày càng trở nên khó khăn nắm bắt. Lưu Cầm đã miêu tả ánh mắt tiểu lượng nhìn mình bằng một đoạn viết rất dài ở trong nhật ký. Nó giống như có sự sung sướng của một người trưởng thành khi nhìn thấy một bộ quần áo đẹp, cũng có sự tham lam và hào hứng khi động vật ăn thịt nhìn thấy đồ ăn. Từ nhỏ, Lưu Cầm đã học vẽ tranh, tuy cô ta không kiếm cơm bằng nó, nhưng lại hun đúc nên bản lĩnh giỏi quan sát nét mặt của người khác. Cô ta thật sự không tin ánh mắt phức tạp như vậy lại có ở trong mặt của một đứa bé. Bởi vì trạng thái của Lưu Cầm ngay lúc đó không thích hợp sinh tự nhiên, cho nên bác sĩ đã đặt lịch hẹn sinh mổ trước cho cô ta. Tuy nhiên vào buổi tối hôm cô ta chuẩn bị phẫu thuật, tiểu lượng đã chết. Chờ đến sau khi Lưu Cầm mổ xong, có thể xuống giường đi lại, Hải Lan đã làm xong xuôi hết mọi thủ tục hậu sự và rời khỏi bệnh viện rồi. Lưu Cầm nhìn đứa con mình vừa mới sinh ra, mà trong lòng muôn vàn cảm khái. Một người sinh ra và một người chết đi, cuộc sống thay đổi thất thường như vậy đấy. Nhưng cô ta nào biết đâu rằng đây mới là sự khởi đầu của vận rủi. Sau khi biết được chuyện của tiểu lượng, Lưu Cầm đã từng thử chủ động liên hệ với Hải Lan, nhưng ai ngờ số điện thoại của đối phương lại tắt máy. Điều này làm cho Lưu Cầm hơi bất ngờ. Lúc này, phía công ty môi giới cũng đã nhận được tin, biết Lưu Cầm sinh ra một bé trai khỏe mạnh. Vốn dĩ mọi chuyện đều rất suôn sẻ. Ngay lúc đó, Lưu Cầm cũng không muốn bội ước, không giao đứa trẻ này ra. Nhưng khi cô ta cho đứa trẻ bú sữa lần đầu tiên, tâm trạng của cô ta trở nên hoàn toàn khác. Thật ra ban đầu Lưu Cầm không muốn tự mình cho đứa trẻ bú sữa. Thứ nhất là do cô ta sinh mổ nên tạm thời không thể cho con bú. Tiếp theo là bởi vì cô ta biết về sau thằng bé này chắc chắn phải uống sữa bột cao cấp. Thế thì cô ta không việc gì phải tiết kiệm chút tiền lẻ này cho anh Lý. Kết quả không ngờ, từ sau khi đứa trẻ này được sinh ra, trừ uống mấy ngụm nước ra thì không chịu uống một ngụm sữa pha nào. Lưu Cầm cũng hết cách, cô ta đâu thể nhìn đứa con của mình vừa mới sinh ra cứ thế chết đói được. Hơn nữa, sữa của Lưu Cầm còn rất dồi dào, vì vậy cô ta mới tự mình cho con bú sữa mẹ. Thế nhưng chỉ sau một ngụm sữa mẹ, tâm trạng của Lưu Cầm đã hoàn toàn khác. Dường như trong lòng cô ta có một giọng nói không ngừng thuyết phục. Đừng đem cho đứa trẻ đi, đứa trẻ này thuộc về cô. Lúc ấy Lưu Cầm vẫn coi như còn lý trí. Cô ta biết mình không có năng lực nuôi nấng đứa trẻ này. Cũng biết mình còn cần số tiền đẻ thuê kia để thi liền thạc sĩ. Nhưng giọng nói trong đầu cô ta thỉnh thoảng lại nhắc nhở cô ta rằng chỉ cần cô nắm chắc đứa trẻ trong tay, sau này còn thiếu tiền nữa sao? Lúc đầu Lưu Cầm còn tưởng rằng đây chỉ là suy nghĩ độc ác trong lòng mình mà thôi. Nhưng dần dần, cô ta phát hiện chuyện không đơn giản như vậy. Hình như đúng là bắt đầu từ khi mình cho con bú lần đầu tiên, mọi chuyện đã từ từ có sự thay đổi. Lần đầu tiên là Lưu Cầm bắt đầu cảm thấy trí nhớ của mình trở nên cực kỳ kém. Rõ ràng là chuyện vừa mới xảy ra, cô ta quay đi quay lại đã quên sạch. Thế còn chưa tính, đôi khi thậm chí cô ta còn không nhớ ra ngày hôm qua mình đã làm gì. Nhật ký viết tới đây thì bắt đầu đứt quãng. Xem ngày tháng thì lúc ấy mấy ngày Lưu Cầm mới viết một lần. Đôi khi là mấy tuần mới viết một lần. Mà mỗi một lần viết nhật ký chính là lúc cô ta hồi phục thần trí. Trong đó có một đoạn viết như thế này. Thứ tư, ngày 23 tháng 5, trời nắng. Tôi hoàn toàn không thể nhớ những gì đã xảy ra vào mấy ngày nay. Cho đến khi tôi thấy tin nhắn mình gửi cho công ty môi giới mới hiểu được. Tôi thực sự đã phá vỡ hợp đồng. Tôi có bị điên không? Tại sao tôi muốn giữ lại đứa trẻ này? Đứa trẻ này không có bất cứ quan hệ gì với tôi. Tôi còn có cuộc sống của mình. Tôi không thể đi nuôi nấng con của người khác được. Từ đoạn nhật ký này của Lưu Cầm, không khó nhận ra rằng lúc ấy cô ta thật sự vô cùng hoảng loạn, hoàn toàn không thể giải thích được hành động của mình, nhưng lại không thể thay đổi được gì cả. Cô ta chỉ vào có thể ghi lại những chuyện xảy ra vào mỗi một lần mình tỉnh táo, hòng nhắc nhở mình đừng quên mất nhiều chuyện hơn. Tuy rằng Lưu Cầm cũng từng nghĩ tới việc đi khám bác sĩ, nhưng cô ta nhanh chóng nhận ra thời gian mình tỉnh táo rất ngắn, vốn không kịp đi ra khỏi nhà để đến bệnh viện khám. Thậm chí cô ta cũng không nhớ mình vào khu chung cư này ở như thế nào nữa. Mà đây vẫn chưa phải là chuyện đáng sợ nhất. Vào những lần ít ỏi Lưu Cầm tỉnh táo, cô ta luôn cảm thấy ánh mắt của Tuấn Bác nhìn mình vừa quái lạ vừa hơi quen quen. Như thể trước kia đã từng thấy ở đâu đó. Nhưng cô ta biết bây giờ trí nhớ của mình không có tốt, căn bản không thể nhớ ra đã từng thấy ánh mắt này ở đâu. Cho đến một ngày, cô ta mới chợt nghĩ đến, ánh mắt này không phải là ánh mắt của đứa bé tiểu lượng đã chết vào cái ngày mà mình chuyển dạ đó ư. Lưu Cầm lập tức ý thức được chuyện lạ ở đây. Có lẽ mấu chốt của vấn đề không nằm trên người cô ta, mà là ở chỗ con trai Tuấn Bác, hoặc chính xác hơn, phải nói là ở chỗ con trai tiểu lượng của Hải Lan. Nhưng khi đó Lưu Cầm đã không còn khả năng điều tra đến cùng mọi chuyện. Cô ta chỉ có thể thầm run sợ và ghi chép lại tất cả những chuyện xảy ra với mình trong những lúc tỉnh táo ngắn ngủi. Sau đó, đặt sổ nhật ký ở một chỗ an toàn chỉ có chính cô ta biết. Bảo đảm sẽ không bị con trai chỉ mới mấy tháng tuổi phát hiện. Có một lần Lưu Cầm thật sự muốn biết lúc mình không tỉnh táo đã làm những việc gì. Vì thế cô ta đặt một chiếc điện thoại di động cũ của mình ở một chỗ không bắt mắt trong phòng khách. Sau đó, mở chức năng ghi hình ra. Cô ta muốn xem mình đã làm gì trong trạng thái không tỉnh táo. Cho đến khi Lưu Cầm làm chủ lại được ý thức lần nữa, đã là hơn một tháng sau. Lúc đó điện thoại di động đã hết pin từ lâu. Vì thế cô ta lập tức sạc pin cho điện thoại di động, rồi gấp gáp không chờ nổi, mở đoạn video dài hơn một tiếng kia ra. Sau đó Lư Cẩm kinh hãi phát hiện, biểu hiện của mình ở trong video hoàn toàn là một người xa lạ. Thậm chí đôi khi cô ta cứ đứng ở chỗ nào đó trong phòng khách, không nhúc nhích hơn 10 phút đồng hồ. Cho đến khi trong video vang lên tiếng của Tuấn Bác, cô ta mới có thể cử động như là được bật lại công tắc điện vậy. Từ sau lần đó, một lần Lư Cẩm tỉnh táo lại đều sẽ sạc đầy pin cho điện thoại, sau đó tiếp tục đặt ở chỗ cũ để quay. Tuy rằng độ dài của mỗi lần chỉ vẹn vẹn có hơn một tiếng, nhưng đã đủ để khiến Lư Cẩm thấy rõ ràng trong trạng thái không tỉnh táo thì mình đã làm cái gì. Cuộc sống cứ trôi qua từng ngày như vậy, Lư Cẩm cũng phát hiện khoảng cách mỗi một lần tỉnh táo trở nên càng ngày càng dài hơn. Thậm chí cô ta còn phát hiện trên cánh tay của mình xuất hiện một ít đốm đỏ nhỏ nhỏ, không thể hiểu được. Ban đầu Lư Cẩm cũng nghĩ nát óc, không biết những đốm đỏ đó là có từ đâu. Chỉ tới một lần cô ta nhìn thấy trong video, cô ta tự rút máu của chính mình. Thao nào, mỗi lần tỉnh táo lại, cô ta đều cảm thấy sắc mặt của mình tái nhợt lạ thường, trông như mặt cắt không còn giọt máu vậy. Rút máu ra như vậy, không tái mới là lạ đó. Lư Cẩm nghĩ, không ra tại sao mình phải tự rút máu của mình. Nhưng sau đó, cô ta thấy ở video mình đưa chỗ máu rút ra vào phòng của Tuấn Bác, mà chờ khi cô ta đi ra lần nữa thì không thấy ống tiêm đựng máu đâu nữa. Tất cả thấy cảnh như vậy, Lư Cẩm lập tức chạy vào phòng của Tuấn Bác và phát hiện con trai đang ngủ yên lành trên giường của em bé. Nhưng ở khóe miệng của nó lại hơi đỏ lên, hình như là vết máu còn dính ở trên đó. Lư Cẩm nhìn thấy thế thì to gan cúi người xuống, ngửi miệng của con trai. Theo lý thuyết, trẻ con tuổi này nên có mùi sữa thơm mới đúng. Nhưng Lư Cẩm lại ngửi thấy mùi máu tanh ập vào mặt. Cô ta lập tức cảm thấy dạ dày cuồn cuộn lên. Hóa ra, cho tới nay, cô đều cho con trai uống máu của mình ư. Lư Cẩm thầm hiểu, nếu còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày mình sẽ chết. Vì vậy cô ta quyết định thừa dịp thời gian ngắn ngủi, mình vẫn còn tỉnh táo để đưa bản thân vào bệnh viện tâm thần. Có lẽ chỉ như vậy mới có thể tách mình ra khỏi đứa trẻ này. Có lẽ còn có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình. Tuy nhiên, lý tưởng và hiện thực lại không có sự chênh lệch. Nhất là Lư Cẩm vốn không thể khống chế thời gian và độ dài khi lần sau mình tỉnh lại. Cho nên cô ta cần phải thành công ngay lần đầu tiên làm việc này mới được. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.